Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 2111, chương 2114, mỹ nhân tuyệt sắc muốn ngã vào. Nghe lấy Trình Điệp Y đối chuyện xảy ra hiện trường chi tiết báo cáo. Tống Hạo Thần tức giận đến nổi trận lôi đình, trong tay ly đế cao, lần nữa vỡ nát thành cặn bã, rượu trong chén dịch. Càng là vẩy hắn một tay, dựa theo hắn kế hoạch, làm hoa hữu khuyết bốc lên tà thần nộ hống về sau. Diệp Thiên nhất định sẽ bạo ngược hoa hữu khuyết, đem hoa hữu khuyết đưa vào hoàng tuyền. Ngay sau đó, hoa thường cột hiện thân, vì con báo thù, cùng tà thần ra tay đánh nhau, lấy hoa giường cột tu vi, đủ để cùng tà thần nhất chiến. Cuối cùng đạt thành chính mình lưỡng bại câu thương mục đích. Thế mà, cả sự kiện, chỉ có nửa phần trước, phù hợp hắn kế hoạch, nửa phần sau lại hoàn thành vượt qua hắn dự liệu cùng trưởng khống. Đặc biệt là hoa giường cột hiện thân về sau, vậy mà không cùng tà thần phát sinh ác chiến. Cái này khiến Tống Hạo Thần oán hận không bằng phẳng. Mẹ hắn, thật không nghĩ tới. Hoa giường cột người lão tặc này, lại là con rùa đen rút đầu, thà rằng tại tà thần trước mặt ra vẻ đáng thương, cũng không dám cùng tà thần đối kháng. Tống Hạo Thần vỗ bàn một cái, vươn người đứng dậy, băng lãnh vô tình đôi mắt, trực câu câu nhìn chằm chằm khom người đứng tại hắn ba bước bên ngoài Trình Điệp Y trên thân. Hít sâu mấy hơi về sau, vừa tiếp tục nói, Tiểu Điệp, bổn công tử kế hoạch không có viên mãn thành công, lúc này giờ đến phiên ngươi ra sân, bổn công tử đối ngươi ôm lấy rất cao chờ mong, ngươi cũng không muốn khiến bổn công tử thất vọng nha. Trình Điệp Y vung lên một trương tinh xảo thuần mỹ khuôn mặt, xấu hổ mang e sợ nhỏ giọng đáp lại nói, đông gia xin yên tâm, ta nhất định đem hết khả năng, cho dù là chết cũng muốn hoàn thành nhiệm vụ, vì đông gia phân ưu. Tống Hạo Thần cổ tay khẽ đảo, trong tay thình lình thêm ra hai ly rượu đỏ. Hắn đưa một chén Trình Điệp Y. Trình Điệp Y cẩn thận từng ly từng tí tiếp nhận. Đinh, Tống Hạo Thần giơ lên trong tay cái ly, chủ động cùng Trình Điệp Y trên tay chén rượu. Chạm thử, trắng nõn đến gần như trong suốt trên mặt, hiện ra một vệt yêu diễm nụ cười quỷ dị. Tiểu Điệp, bổn công tử lặng chờ ngươi tin chiến thắng truyền đến. Trình Điệp Y mặt lộ vẻ kiên định biểu lộ, đem rượu trong chén uống một hơi cạn sạch. Bổn công tử có lời nói theo ngươi nói. Tống Hạo Thần hướng về phía Trình Điệp Y ngoắc nói. Trình Điệp Y lại gần. Tống Hạo Thần tại Trình Điệp Y bên tai, hướng Trình Điệp Y phát ra mệnh lệnh, cho dù giờ phút này có người thứ ba tại chỗ cũng nghe không được Tống Hạo Thần thanh âm, bởi vì lúc này Tống Hạo Thần chỉ có bờ môi đang động, lại nghe không được thanh âm theo trong miệng hắn truyền ra. Nhưng Trình Điệp Y hiển nhiên là có thể nghe đến Tống Hạo Thần thanh âm. Một lát sau, Trình Điệp Y lùi lại một bước, ngẩng đầu ưỡn ngực ngẩng đầu, nghiêm mặt nói, đông gia, ta biết nên làm như thế nào. Tống Hạo Thần rất hài lòng gật đầu, khua tay nói, đi thôi, không thông suốt mục đích thề không bỏ qua. Vì đạt được mục đích không từ thủ đoạn, ta nhớ kỹ. Trình Điệp Y trọng trọng gật đầu. Đang khi nói chuyện, khom người lui lại đến họp chỗ gian phòng phía sau cửa. Thân hình lóe lên, biến mất trong không khí. Tống Hạo Thần dài ra một ngụm chọc khí, hai tay mười ngón chậm rãi co vào, nắm chặt thành quyền, tựa hồ đem hết thảy cục thế đều trưởng khống tại trên tay hắn. Hung ác nham hiểm ánh mắt nhìn về phía liệt liệt dương quang ngoài cửa sổ, trong miệng phát ra cười khằng khặc quái dị âm thanh, ý vị sâu xa cảm khái nói, tà thần a, cùng bổn công tử đối nghịch, lúc này đầy đủ ngươi nha. Uống một bình, Thanh Dương khu bệnh viện, nhìn thấy mà giật mình phong ba. Đã kết thúc, một trận thanh thế long trọng cầu hôn nghi thức, dường như cũng là cái nháo kịch, đơn giản cũng là cái vây xem mọi người, diễn dịch một chuyện cười mà thôi. Cầu hôn hiện trường hoa hồng, đủ mọi màu sắc hình trái tim khí cầu, cùng các loại duy băng, tất cả đều bị một đám người vây xem, tranh đoạt không còn, chỉ ở trong đại viện, lưu lại đầy đất bừa bộn. Nhưng trước đó, Diệp Thiên Bảo ngược hoa ra bảo tiêu uy vũ oai hùng, lại in dấu thật sâu khắc ở hiện trường mỗi một cái người vây xem trong lòng. Chú ý cả sự kiện người vây xem, hoàn toàn tỉnh ngộ, hoa hữu khuyết mạo xưng cũng là khối đỡ không nổi tường bùn nhão. Hạ Thanh Giao chướng mắt hoàn khố đệ tử, cũng hợp tình hợp lý, không có so sánh thì không có thương tổn. Xem xét lại Hạ Thanh Giao chủ động truy cầu người thanh niên kia, oai hùng anh phát, vừa ra tay thì thể hiện ra cường đại sát thương lực. Đi theo tại hoa hữu khuyết bên người 50 cái tiểu đệ, giống không chịu nổi một kích giấy người giống như, dễ dàng sụp đổ, cũng chỉ có cường giả như vậy, mới xứng với Hạ Thanh Giao như thế tuyệt thế mỹ nhân. Bất luận nam nữ, đối Diệp Thiên khâm phục ngưỡng mộ chi tình, giống như cuồn cuộn giang hải, kéo dài không dứt. Người cái này kẻ bất lực, lão nương lúc trước thật sự là mắt mù, làm sao lại gả cho ngươi? Không phải vậy lời nói, lấy lão nương tư sắc và khí chất, nói không chừng còn có thể cùng cái kia thần một dạng thanh niên nói một trận yêu đương, có lẽ còn có thể vì thích vỗ tay. Trong đám người một cái mập mạp cồng kềnh giống như heo nữ nhân, vặn lấy gầy tiểu lão công lỗ tai, vô cùng bất mãn lớn tiếng kêu gào. Nhưng tuyệt đại đa số người cũng chỉ là đem chính mình đối Diệp Thiên sùng bái để ở trong lòng, cũng không có biểu lộ ra, đặc biệt là một số chưa lập gia đình cô gái trẻ tuổi. Tại nhìn thấy Diệp Thiên nổi giận hoa ra bảo tiêu rung động tràng diện về sau, càng là trái tim loạn chiến, đỏ rực hai gò má, âm thầm bình tĩnh quyết tâm. Sau này tìm nam nhân, nhất định muốn lấy cái kia thần một dạng thanh niên làm tiêu chuẩn. Không đạt được như thế tiêu chuẩn, thà rằng cả một đời đơn lấy. Còn có rất nhiều nam nhân, châu đầu ghé tai, mặt mày hớn hở trò chuyện với nhau. Diệp Thiên trước đó thể hiện ra cường đại thân thủ, hào hứng đắt đỏ suy đoán Diệp Thiên chiêu thức xuất từ cái nào môn phái. Mà thân là người trong cuộc chi nhất Diệp Thiên, giờ phút này lại cùng Hạ Thanh Giao sóng vai ngồi ở trong xe ghế sau chỗ ngồi. Xe bên trong bầu không khí lộ ra có chút áp lực ngưng trọng. Cho tới bây giờ, Hạ Thanh Giao còn không biết Diệp Thiên tên. Nàng cũng không biết làm như thế nào mở miệng. Đúng là làm nghẹn lời. Diệp Thiên thì là lẳng lặng mà ngồi ở một bên, không nói một lời. Hắn trước đó, ngay trước hoa hữu khuyết mặt, nói chắc như đinh đóng cột nói, Hạ Thanh Giao là hắn nữ nhân, đây chẳng qua là tìm cho mình một cái xuất thủ lý do mà thôi. Cảnh cáo hoa hữu khuyết không muốn lại đối Hạ Thanh Giao có bất kỳ ý nghĩ xấu. Cũng không phải là Diệp Thiên lời thật lòng, Diệp Thiên lo lắng Hạ Thanh Giao sẽ đem mình lúc đó lời nói làm thành thật, cho nên hắn muốn giải thích rõ ràng, thế nhưng là lại không biết nên bắt đầu nói từ đâu. Ngồi đang điều khiển vị phía trên Trương Lệ Lệ, tâm niệm thay đổi thật nhanh, chớp một đôi như nước trong veo đôi mắt. Nàng cũng đang nghĩ biện pháp đánh vỡ trong xe ngột ngạt bầu không khí, tuy nhiên lại thủy chung tìm không thấy phù hợp lý do, không khỏi cảm giác sâu sắc bất đắc dĩ. Người trước nói chuyện là thật sao? Cuối cùng, vẫn là Hạ Thanh Giao trước tiên mở miệng, phá vỡ cục diện bế tắc. Nói ra lời này lúc, nàng nguyên bản nhìn về phía Diệp Thiên đôi mắt, cũng vô ý thức cúi thấp xuống, tựa hồ không muốn nhìn đến Diệp Thiên trên mặt lộ ra áy náy. Không giống nhau Diệp Thiên mở miệng, Trương Lệ Lệ thì lấy hết dũng khí, bốc lên chọc giận Hiệp Thiên phong hiểm. Quả quyết đáp lại nói, đương nhiên là thật, ta chủ nhân, xưa nay không lừa gạt nữ nhân, đặc biệt là giống như ngươi tuyệt thế mỹ nhân, hắn dùng tâm che chở còn đến không kịp đâu, lại làm sao có thể nhẫn tâm lừa ngươi. Diệp Thiên không còn gì để nói, nghẹn họng nhìn chân chối nhìn qua Trương Lệ Lệ, người vô hại và vật vô hại tuyệt mỹ, vẻ mặt vui cười. Hắn đương nhiên biết, Trương Lệ Lệ nói lời nói này dụng ý chính là vì tác hợp hắn cùng Hạ Thanh Giao. Thế nhưng là, chính mình căn bản thì không muốn cùng Hạ Thanh Giao quan hệ có càng phát triển thêm một bước. Thật sao? Lo được lo mất, Hạ Thanh Giao vung lên buông xuống khuôn mặt, tràn đầy kinh hỉ nhìn qua Diệp Thiên, nhẹ giọng hỏi. Diệp Thiên hung hăng chừng liếc một chút làm rối Trương Lệ Lệ, từ chối cho ý kiến. Ừ, một tiếng, hắn không nên nói, đúng, hoặc là, không phải. Hạ Thanh Giao vốn là cái tâm tư mẫn cảm người, thấy một lần Diệp Thiên biểu lộ, liền biết Diệp Thiên suy nghĩ trong lòng, nàng mặt mũi tràn đầy kinh hỉ, thì trong nháy mắt tiêu tán, vô cùng thành khẩn nhỏ giọng nói, ta biết, ta cũng có thể hiểu được ngươi nỗi khổ tâm cùng khó xử. Ta cam đoan với ngươi, ta không cầu danh phận, cho dù chỉ là bên cạnh ngươi lớn nhất không có ý nghĩa nữ nhân, ta cũng cam tâm tình nguyện, ta chỉ cầu có thể lưu tại bên cạnh ngươi. Lúc trước, nàng nguyên bản còn tưởng rằng, chính mình tại trước mặt mọi người, chủ động tỏ tình, sẽ để cho nam nhân bên người tiếp nhận chính mình. Không nghĩ tới, đối phương vậy mà bất vi sở động. Thực ta cũng không có trong tưởng tượng của ngươi tốt như vậy. Ngươi đối với ta ấn tượng còn dừng lại tại 8 năm trước. Ngươi tại cái này thời gian 8 năm bên trong, vô số lần đem ta não bổ phán đoán thành một cái hoàn mỹ hình tượng. Diệp Thiên cân nhắc từng câu từng chữ trầm ngâm, cẩn thận từng ly từng tí giải thích nói. Nói cho cùng, năm đó sự tình, năm đó ta... đối ngươi mà nói, chỉ là một giấc mộng. Ngươi bây giờ lần nữa nhìn thấy ta, không phải duyên phận lại đến, mà chính là ngươi lại là một giấc mộng. Ngươi không thể trầm mê ở trong giấc mộng. Ta không thích hợp ngươi, càng không phải là trong tưởng tượng của ngươi hoàn mỹ bạn lữ. Không, không không, Hạ Thanh Giao kiên định ánh mắt, nhìn qua Diệp Thiên, lắc đầu liên tục, điệt tiếng nói. Cũng không phải mộng, hết thảy đều là thật. Năm đó cái kia thần một dạng thiếu niên, hiện tại đã trưởng thành là thần một dạng thanh niên, thì sống sờ sờ ngồi ở bên cạnh ta. Cái này sao có thể là mộng đâu? Ta chỉ cầu ngươi có thể tiếp nhận ta. Diệp Thiên khóc không ra nước mắt, nhịn không được hoài nghi mình vận đào hoa. Có phải hay không quá tràn đầy một số... Phàm là cùng mình từng có tiếp xúc nữ nhân, đều sẽ nghĩa vô phản cố yêu mến chính mình, thậm chí là ngã vào, ta tuyệt không buông tha. Ta cuối cùng có một ngày, sẽ trở thành người nữ nhân. Ngay tại Diệp Thiên tinh thần rằng giặc thời khắc, Hạ Thanh Giao cứng như tảng đá thanh âm, lần nữa truyền vào hắn trong tai. Vừa mới nói xong, Hạ Thanh Giao quả quyết xuống xe, hướng trong bệnh viện chạy tới. Chủ nhân, Trương Lệ Lệ kinh sợ nhỏ giọng mở miệng, chủ động thỉnh tội. Chủ nhân, ta mới vừa nói sai lời nói. Chủ nhân muốn làm sao trừng phạt ta, ta đều tiếp nhận. Lấy Diệp Thiên đối Trương Lệ Lệ tính tình dài, nếu như không là xe nội không gian nhỏ hẹp lời nói, Trương Lệ Lệ nhất định sẽ cung cung kính kính quỳ dạp xuống chính mình dưới chân. Diệp Thiên than nhẹ một tiếng, cười khổ lắc đầu, trừng phạt ngươi, quên đi, ngươi điểm xuất phát, cũng không phải vì chính mình cân nhắc, mà chính là vì ta suy nghĩ. Cứ việc ngươi ta tại đối đãi Hạ Thanh Giao một chuyện phía trên lập trường khác biệt, nhưng ta cũng tìm không thấy phù hợp lý do trừng phạt ngươi. Lần này coi như, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Trương Lệ Lệ như chút được gánh nặng thở dài ra một hơi. Hoan hỉ giống đứa bé giống như. Xinh đẹp cười nói. Đa tạ chủ nhân khoan dung. Chủ nhân tốt nhất. Lời tuy là nói như vậy, nhưng Trương Lệ Lệ vẫn là âm thầm quyết định. muốn tác hợp Diệp Thiên cùng Hạ Thanh Giao. Nàng thậm chí nghĩ đến liên thủ với Hàn Phỉ. Diệp Thiên đương nhiên không có khả năng biết Trương Lệ Lệ lúc này suy nghĩ trong lòng. Hữu khí vô lực nói khẽ, đi sáng nay cao ốc. Trương Lệ Lệ thần sắc sững sờ, hơi nghi hoặc một chút. Diệp Thiên giải thích nói, Thủ Dương Sơn Trang Viên nhà đầu tư ký túc xá, ngay tại sáng nay cao ốc. Trương Lệ Lệ nhất thời bừng tỉnh đại ngộ, minh bạch chủ nhân đây là muốn đi tìm Lạc Lạc tỷ a. Sáng nay cao ốc, chủ tịch trong văn phòng, một thân màu xám trắng phối hợp đồ công sở Lạc Lạc tỷ. Thon dài trắng nõn phấn nộn cái cổ, theo màu trắng tay áo dài áo sơ mi chỗ cổ áo dò ra, bại lộ trong không khí, giống như một đoạn thánh khiết vô hạ mỹ ngọc, tinh xảo như sứ trắng chạm nổi giống như xương quai xanh. Cùng treo ở trên cổ một chuỗi thủy tinh điếu trụy, hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh, hoàn mỹ phối hợp, trong lúc vô hình vì nàng tăng thêm một vệt cao quý nho nhã quý phụ nhân khí chất. Đối Diệp Thiên trí nhớ, hoàn toàn khôi phục, hơn nữa lại cùng Diệp Thiên lần nữa gặp lại. Cái này khiến nàng cả người nhìn qua càng lộ ra chói lọi. Tươi cười rạng rỡ, nàng từ chức thủ tục, làm đến vô cùng thuận lợi. Một đám cổ đông, tuy nhiên tâm lý không muốn nàng rời đi, nhưng nàng đã làm ra quyết định, người nào cũng không tiện lại nói cái gì. Thế chỗ nàng đời tiếp theo chủ tịch, thì là nàng thân tín Trần Thư Ký. Trần Thư Ký đêm qua rời đi Danh Uyển Hoa Phủ về sau, liền trực tiếp tìm đến nàng, đem phát sinh ngày hôm qua tao ngộ, chi tiết không bỏ sót toàn bộ nói với nàng một lần. Cái này khiến nàng nghe được kinh hồn bạt vía, đặc biệt là trong bình thế giới, cá vượt long môn hóa thành long, cùng hồng san hô trang viên đại chiến, càng làm cho nàng tâm thần rung mạnh, vì Trần Thư Ký âm thầm toát mồ hôi. Lúc này, Trần Thư Ký ngay tại vì Lạc Lạc tỷ chỉnh lý cá nhân vật phẩm. Nàng cũng là thẳng đến hội đồng quản trị tổ chức. Tại hội đồng quản trị phía trên, nghe đến Lạc Lạc tỷ tuyên bố người kế nhiệm lúc, mới biết mình vậy mà thành chủ tịch. Ngồi tại trên ghế xoay Lạc Lạc tỷ, nhìn lấy chính đang bận rộn Trần Thư Ký, ôn nhu nói, Tiểu Trần a, hãy làm cho thật tốt nhé. Ta tin tưởng ngươi, nhất định so ta xuất sắc hơn. Đứng tại một cái tủ chứa đồ trước Trần Thư Ký, buông văn kiện trong tay xuống hộp, mặt lộ vẻ đắng chát, co quắp bất an nhỏ giọng nói, Chủ tịch, ta sợ chính mình không được a, năng lực ta rất yếu, không cách nào đảm nhiệm chức vụ này, muốn không, ngài vẫn là tuyển cái khác một người a. Lạc Lạc tỷ yêu kiều đứng người lên, đi vào Trần Thư Ký trước mặt, vỗ nhẹ Trần Thư Ký bả vai, như cái chi tâm đại tỷ tỷ giống như, cười tủm tỉm nói, ta đã có thể chọn chúng ngươi, thì đủ để chứng minh, ngươi có năng lực như thế, ngươi cùng ở bên cạnh ta, thời gian dài như vậy, ngươi có bao nhiêu năng lực, ta lại không biết, lại giả thuyết, ngươi chức vụ là từ các cổ đông bỏ phiếu thông qua, chớ tự thấp hèn, ngươi được. Trần Thư Ký nhẹ cắn môi, nhỏ giọng nói, ta vẫn là làm ngài Thư Ký a. Đã ngài muốn rời khỏi, vậy ta cũng rời đi cái công ty này tính toán. Lạc Lạc tỷ nhất thời nhịn không được cười lên, ngươi ngốc nha, coi ta từ chức vụ về sau, ta chính là cái vô cùng phổ thông bình thường phụ nhân. Nào có phổ thông nhân thân một bên, còn mang theo một người thư ký. Đây không phải khiến người ta chế giễu nha. Lạc Lạc tỷ tuổi tác, vốn là so Trần Thư Ký năm thứ năm đại học 6 tuổi. Huống chi, nàng những năm này máu và lửa sinh tử lịch luyện, càng làm cho nàng xa so với Trần Thư Ký thành thục ổn trọng. Tại nàng lời ít mà ý nhiều một phen an ủi về sau, Trần Thư Ký cuối cùng là bỏ đi đáy lòng lo lắng, gật đầu nói, Chủ tịch, ta sẽ không cô phụ ngài hy vọng, nhất định sẽ thật tốt làm. Cái này mới đúng mà. Lạc Lạc tỷ yêu nhã cười nói, lời nói xoay chuyển, đột nhiên tiến đến Trần thư ký bên tai, hạ giọng hỏi, ta vẫn là muốn tác hợp ngươi cùng tà thần đệ đệ tốt hơn. Hắn là cái phi thường hoàn mỹ nam nhân, bao nhiêu nữ nhân đối với hắn ôm ấp yêu thương, ngươi cảm thấy hắn thế nào? Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.